Chương 3198, hoàn chỉnh truyền thừa. Bất hủ tạo hóa viện, chính là bất hủ đại đế tự mình sáng tạo. Bản chất là vì nhân tộc bồi dưỡng thiên kiêu cường giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, bất hủ tạo hóa viện mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn phát toàn bộ hỗn độn giới chấn động. Vô số thái cổ hỗn độn siêu cấp cường giả, đều tại thời khắc chú ý thậm chí, có ít người nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đi vào trong đó. Chuyên ôn, chỉ cần có thể theo bất hủ tạo hóa viện bên trong sống mà đi ra đi võ giả, thành tựu tương lai, cũng sẽ không quá thấp. Thậm chí, mỗi một lần bất hủ tạo hóa viện mở ra, đều sẽ có siêu cấp yêu nghiệt ra mắt. Phương thần, tại bất hủ tạo hóa viện ở bên trong L.E. đửa cờ siêu cấp đại cơ duyên, từ đó để hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bây giờ, hắn tu tới giới chủ cảnh, đã sớm đem bất hủ chuyển thừa cơ sở cuốn tu hành hoàn tất. Lần này, tại bất hủ quyền trượng trợ giúp phía dưới, hắn lại một lần nữa tiến vào bất hủ thánh cung bên trong, tiếp nhận hoàn chỉnh bất hủ chuyển thừa. Ông bất hủ thánh cung, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Phương thần nhìn khắp bốn phía, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng bất hủ thánh cung cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn nói biến hóa, duy nhất biến hóa chính là, đã từng đứng lặng tại bất hủ thánh cung bên trong bất hủ quyền trượng không còn. Mới vừa tiến vào bất hủ thánh cung, cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Bất hủ tinh lực thánh cung bên trong, khắp nơi tràn ngập nồng đậm bất hủ tinh lực, đứng tại trong đại điện, Phương thần cảm giác, trong cơ thể mình bất hủ tinh hoạch, QNZ đang nhanh chóng vận chuyển, cùng trong hư không bất hủ tinh lực, kêu gọi kết nối với nhau. Giang giác ngay tại Phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên đại điện phía trước nhất trên vách tường, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, đạo này khe hở nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, hoàn chỉnh vách tường, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Vô số dưới cái khe, vách tường vỡ vụn, vô số đá vụn mảnh, rớt xuống đất trên mặt. Tại cục đá vụn kia mảnh về sau, có một tầng kim sắc vầng sáng, đem bức tường nội bộ hoàn toàn che chắn. Đây là thấy thế, Phương thần sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Hoàn chỉnh bất hủ truyền thừa, ngay ở chỗ này. Bất hủ quyền trượng truyền âm nói, đồng thời, nó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào bức tường bên trong. Xoát bất hủ quyền trượng cử động, đưa tới kim sắc vầng sáng rung chuyển. Phương thần cảm giác được, thể nội xa ưu viên bất hủ tinh hoạch, vận hành tốc độ, càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Kim sắc vầng sáng bên trong, bức tường nội bộ phát sinh động tĩnh rất lớn, Phương thần híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc vầng sáng. Vẹn vẹn một cái hô hấp, kim sắc vầng sáng tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khuếch tán. Xoẹt làm kim sắc vầng sáng hoàn toàn tán loạn về sau, Phương thần kinh hãi phát hiện, bất hủ quyền trượng một đầu, đâm vào bức tường bên trong, quyền trượng phía trên, lưu quang vận chuyển, phù văn lấp lóe. Thôi động bất hủ tinh hoạch, tiếp nhận truyền thừa. Bất hủ quyền trượng truyền âm nói. Nghe vậy, Phương thần trọng trọng gật đầu, nhanh chóng đi vào bất hủ quyền trượng trước. Ông tâm ý của hắn khẽ động, sớm đã dung chuyển không thôi xa ưu viên bất hủ tinh hoạch, nhanh chóng phá thể mà ra, vờn quanh tại bất hủ quyền trượng bốn phía. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, bất hủ quyền trượng ngay tại trước mắt của hắn. Đông bất hủ quyền trượng bên trong, hiện ra mênh mông lực lượng, điên cuồng tràn vào đến Phương thần thể nội. Trong lúc bất chi bất giác, Phương thần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Bất hủ đại đế, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng coi là hỗn độn giới trí cường giả. Thủ đoạn của hắn, không người có thế địch. Hắn đã từng kinh lịch thượng cổ thời đại đáng sợ nhất thần vẫn chi chiến, có người nói hắn vẫn lạc, QNZ có người nói hắn còn sống. Thần vẫn chi chiến kết thúc về sau, không còn có người gặp qua hắn. Cho dù là bất hủ quyền trượng, cũng không biết bất hủ đại đế hướng đi. Bất hủ đại đế duy nhất lưu cho thế nhân, chính là trong truyền thuyết bất hủ tạo hóa viện. Bây giờ, Phương thần đạt được bất hủ quyền trượng tán thành, đồng thời có tư cách tiếp nhận hoàn chỉnh bất hủ truyền thừa. Có bất hủ quyền trượng hỗ trợ, tiếp nhận truyền thừa, dễ dàng rất nhiều. Ngoại giới, phía chân trời xa xôi chỗ, vô số yêu thú, điên cuồng tìm kiếm nhân loại tung tích. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên giới thần viện chấn động, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Bầu trời trở nên âm trầm xuống, mây đen ra y đặc cờ, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem giới thần viện thôn phệ. Chuyện gì xảy ra cảm nhận được trong vòm trời đập vào mặt khí tức khủng bố, rất nhiều đại yêu sắc mặt đại biến, nhao nhao cả kinh kêu lên. Hưu liền tại bọn hắn nghi hoặc thơ ý điếm, đột nhiên thấy được phía chân trời xa xôi chỗ, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. trống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Cung điện toàn thân kim hoàng, chung quanh tản ra hào quang lóng ánh, trong nháy mắt đem toàn bộ đại địa chiếu sáng. Có chút lớn yêu, nhận ra Bất Hủ Thánh Cung, sắc mặt đống nhiên đại biến. Là Bất Hủ Thánh Cung. Bất Hủ Thánh Cung xuất thế, khó khăn đạo nhân loại đã tiến vào trong đó sao đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, nếu không chúng ta sẽ tao ngộ lớn lao tai nạn. Cùng một thời gian, toàn bộ giới thần viện bên trong, vô số đại yêu, nhao nhao gầm thét. Bọn hắn như phát điên phóng tới Bất Hủ Thánh Cung, muốn ngăn cản phương thần tiếp nhận truyền thừa. Hưu trong hư không, có 5 tôn hình thể khổng lồ đại yêu, bọn chúng 5 cái, được công nhận yêu vương, giới thần viện bên trong cường đại nhất sức chiến đấu. Trong nháy mắt, 5 tôn đại yêu trước tiên đi vào Bất Hủ Thánh Cung trước đó. 5 tôn đại yêu cùng nhìn nhau, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Bất Hủ Thánh Cung xuất thế, nhất định là có nhân tộc võ giả tiến vào trong đó. Trong đó một tôn đại yêu, trầm ngâm nói. Bất Hủ Đại Đế truyền thừa, ngay tại trong đó, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn đạt được, bằng không mà nói, chúng ta yêu tộc sẽ triệt để che diệt. Một vị khác đại yêu no y không tệ, chúng ta tộc đàn, bị vây ở Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong, đã vô số kỷ nguyên, dư a theo Bất Hủ Đại Đế lúc trước hứa hẹn, tại thủ vững 2 cái kỷ nguyên, liền có thể giải thoát. Loại chuyện này, ngàn vạn không thể xảy ra bất chắc. Nam tôn đại yêu ý nghĩ nhất trí, cái kia chính là nhất định phải ngăn cản nhân loại không chịu nhận hủ truyền thừa. Dù sao, bọn hắn QNZ không rõ ràng, tiếp nhận truyền thừa người, đến cùng là ai nếu là một cái thị sắt thành tính võ giả, như vậy bọn hắn tộc đàn, sẽ tao ngộ từ trước tới nay, cường đại nhất nguy cơ. Đồng loạt ra tay, công kích Bất Hủ Thánh Cung. Nam tôn đại yêu rất nhanh liền làm ra quyết định, bọn hắn 5 cái bản chân giẫm một cái, phân biệt đứng ở Bất Hủ Thánh Cung 5 cái phương vị. Động thủ. Theo một tôn đại yêu gầm thét, 5 đạo bàng bạc lực lượng, gào thét mà ra. Ầm ầm làm 5 tôn đại yêu công kích, rơi vào Bất Hủ Thánh Cung phía trên lúc, toàn bộ Thánh Cung, đều tại rung động. Ông bất quá, Thánh Cung trên vách tường, phức tạp kim sắc hoa văn lấp lóe, khó khăn lắm chặn lại 5 tôn đại yêu công kích. Hợp lực phá mất phù văn, để hắn phòng ngự đại giảm, sau đó tại khởi xướng tiến công. Thời gian không đợi người, 5 tôn đại yêu QNZ không nguyện ý lãng phí thời gian. Bọn hắn 5 cái, phân biệt động thủ, phá hư phù văn. Phù văn màu vàng, trôi chảy tại thánh cung trên vách tường vận chuyển, 5 tôn đại yêu cường đại công kích, trong nháy mắt để hắn vận chuyển tạm hoãn. Tiếp tục công kích. Nhìn thấy công kích có hiệu quả, 5 tôn đại yêu tiếp tục điên cuồng công kích. Một khắc đồng hồ sau. Giang giác phù văn màu vàng vận chuyển, trong nháy mắt ngừng, Bất Hủ Thánh Cung phòng ngự, yếu đi rất nhiều. Công kích. 5 tôn đại yêu thấy thế. Trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tại bọn hắn điên cuồng thời điểm tiến công, lít nha lít nhít yêu thú, điên cuồng vọt tới Bất Hủ Thánh Cung trước. Vì tộc đàn, vô số đại yêu, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời, Bất Hủ Thánh Cung rung động, giới thần viện chấn động. Trong Thánh Cung, phốc ngay tại cảm ngộ truyền thừa phương thần, đột nhiên mở to mắt, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn, thoáng có chút trắng bệch. Ừ sắc mặt hắn âm trầm, khẽ nhíu mày. Giới thần viện bên trong rất nhiều đại yêu, ngay tại điên cuồng tiến công Bất Hủ Thánh Cung, muốn ngăn cản ngươi tiếp nhận truyền thừa. Bất Hủ Quyền Trượng truyền âm nói. Lúc này, Bất Hủ Quyền Trượng đã trở lại phương thần bên cạnh. Bọn hắn bị lao chủ nhân nhốt tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong vô tận tuế nguyệt, Nam Ngộng cũng nhớ ra ngoài, thật vất vả có cơ hội, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha, thậm chí hội lâm vào điên cuồng trạng thái. Bất Hủ Quyền Trượng nói. Chúng ta như muốn rời đi, thế tất lại nhận bọn hắn công kích. Biện pháp tốt nhất, liền là trưởng khống Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Trưởng khống Bất Hủ Tạo Hóa Viện phương thần nhãn tình sáng lên. Bất quá, dùng thực lực của ngươi, muốn trưởng khống, độ khó quá lớn, dường như rất nhỏ có thể thực hiện. Bất Hủ Quyền Trượng no y ngay vậy, phương thần thần sắc có chút tối nhạt. Bất quá, cũng là có một tuyến hy vọng. Bất Hủ Quyền Trượng tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thế ngộ ra hoàn chỉnh truyền thừa một phần trong đó, liền có thể ngưng tụ Bất Hủ bình chướng, mượn cơ hội này, chúng ta có thể rời đi giới thần viện. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt lấp lóe. Lúc này, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác.